Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Xâm lược thần quang minh giới. Chiến tranh máy móc đang chuyển động. Ở An Bạch Thần dưới mệnh lệnh, mấy chục dị thế giới bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Hơn nữa cái này cũng được đi, bởi vì đại khái phỏng đoán ra An Bạch Thần tính toán thế giới các người quản lý. Lại là chủ động hướng An Bạch Thần nói lên tham chiến. Hôm nay, An Bạch Thần dưới cờ dị thế giới nhiều đã tăng lên tới cấp bậc nhất định. Những thứ không nói, xem thế giới đường biển, Thâm Lam đại lục loại cấp bậc này thế giới thì hoàn toàn cùng tham gia cái này một trận đại chiến. Không cần. An Bạch Thần cự tuyệt Kala lại một lần nữa gửi tới thỉnh cầu. Nói liếc, An Bạch Thần không hề thiếu binh lực. Có vong linh quân đoàn hắn hoàn toàn có thể ở binh lực phương diện nghiền ép bất kỳ một người nào. Thế giới, cho dù là thần quang minh giới. Bên kia, thần quang minh giới bên trong. Thần quang minh thay đổi trước khi ấm áp hình dáng. Lần này tổn thất quá lớn. Mất đi vô số thiên sứ đại quân không nói, còn bỏ mình hai vị đại thiên sứ. Đây quả thực là không cách nào chịu đựng đau. Ta chủ, Michael quỳ một chân trên đất. Hắn không có đẩy trách nhiệm, mà là từ trở lại một cái bắt đầu liền chủ động xin tội. Đứng lên đi ta đứa nhỏ, cái này không trách ngươi. Thật sự là tà ác nảy sinh quá nhanh. Đi xuống đi đi làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Rất nhanh, cái thế giới này liền đem nghênh đón tà ác xâm nhập. Thành tựu ta kiếm, ta cần ngươi là ta chém chết tà ác. Thần Quang Minh không có trách cứ Michael, ngược lại là làm ra hết sức đại độ dáng vẻ. Nhưng mà liền làm Michael sau khi rời đi, hắn bỗng nhiên đứng lên nói, đúng như các ngươi phỏng đoán như vậy. Hắn đúng là cùng long tộc chạm đến cùng đi. Ta hy vọng các ngươi tốt nhất có thể hoàn thành khế ước bên trong nói như vậy. Nếu không, ta sẽ để cho các ngươi đạt được cứu chuộc. Thần Quang Minh nói dứt lời hạ. Diêm Ma xuất hiện ở hắn sau lưng. Nói, hết thảy như kế hoạch như vậy. Ở tương lai không lâu, đem ngươi sẽ lấy được long tộc hết thảy. Bao gồm long thần, dĩ nhiên. Người vậy đừng quên chúng ta khế ước, tử thần hết thảy đều là ta, chấm ngoặc kép, vạn long bay cao, lần này tất cả trưởng thành long tộc thậm chí Isuger lần trước chút ma thú mạnh mẽ đều đưa tham. Ra cái này cuộc chiến cuối cùng, thắng thì lần nữa nhặt vinh quang, long tộc đem sẽ lần nữa trở lại đỉnh cấp, bại thì mất đi hết thảy. Thậm chí liền long tộc bản thân cũng sẽ bị hoàn toàn lau đi. Đây là một chàng hào đánh cuộc. Một chàng quan hệ đến hai cái cao cấp nhất tồn vong hào đánh cuộc. Ùng ùng, cổng không gian đã mở ra. Đó là đi thần quang minh giới lối đi. Tiến vào nơi này, vậy thì đại biểu cuộc chiến tranh này hoàn toàn mở. Không có đọc diễn văn. Không có trước trận chiến động viên. Có lúc che khuất bầu trời hai cánh, cùng với cái nhìn kia nhìn không tới cuối vong linh đại quân. Bùm, bùm, bùm, đều nhịp tiếng bước chân từ không gian trong lối đi truyền tới. Theo hàng thứ nhất không dưới mấy ngàn vong linh đại quân bước lên thần quang minh giới đất đai. Chiến tranh mở ra, hiu hiu hiu, hống, tiếng rồng ngâm, ma pháp kích động tiếng. Vô số thiên sứ nở rộ thánh quang tiếng, nhiều tiếng không ngừng, thánh quang thảo nguyên, nơi này là An Bạch Thần các người mở vị diện lối đi địa phương. 10 ngày trước, bọn họ từ Isuger mở không gian lối đi tới nơi này. Vừa ra tới, nghênh đón bọn họ chính là che khuất bầu trời công kích. Nếu như không phải là thực hiện chuẩn bị sẵn sàng để cho đối với ma pháp chống trả cơ hồ đầy đáng. Giá cốt long trước xông ra nói, sợ rằng cái này một đợt công kích là có thể để cho An Bạch Thần tổn thất thảm trọng. Ngay sau đó, long tộc đại quân là bọn họ mở ra một cái điểm đặt chân. Sau đó chính là vong linh quân đoàn chuyện, hơn triệu cấp 8 vong linh chen trúc ra, cơ hồ lấy nghiền ép tư thái chiếm lĩnh to lớn một khối địa bàn. Phát triển, chém giết, lại phát triển, hôm nay, toàn bộ Thánh Quang Thảo Nguyên cơ hồ hơn nửa đều đã bị An Bạch Thần công hạ. Đây có thể nói là một cái lại hoàn mỹ bất quá mở đầu. Tình huống không đúng lắm, một gian tạm thời xây dựng đại doanh bên trong, bởi vì cần chiến tranh duyên cớ. An Bạch Thần suy đi nghĩ lại sau hay là để cho thẻ kéo tới. Thiên sứ đại quân không có lý do như thế yếu. Ban đầu bọn họ ở Thâm Lam đại lục thời điểm cũng đã biểu hiện ra vô cùng là ưu việt một mặt. Dù là hiện tại đại nhân thực lực lần nữa thu được tăng lên, bọn họ cũng hẳn như vậy yếu mới đúng. Kala thần tình nghiêm túc, thành tựu chỉ huy vong linh đại quân thống soái. Nàng đối với chiến tranh thế cục có thể nói vô cùng là nhạy cảm. Đồng ý, cho đến bây giờ, chúng ta liền một vị thần minh cũng không thấy. Nếu như nói trong này không có âm mưu nói, ta là tuyệt đối không tin. Sephia giống vậy cau mày, bởi vì lúc này thật quá quái dị. Theo lý thuyết, ở quân đội thực lực lên, thần quang minh một phương là thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu phương. Nhưng là bọn họ cũng có mình ưu thế. Đó chính là thần minh cấp cường giả khác. Hôm nay, An Bạch Thần dưới cờ mặc dù có long tộc, nhưng là cường giả đứng đầu về số lượng. Hắn như cũ thiếu ưu thế. Thành tựu chìm đắm nhiều năm thần quang minh giới. Có chủ thần tồn tại bọn họ những năm này thần minh cấp cường giả khác tuyệt đối không thiếu. Có thể hiện tại đừng nói thần sáng tỏ. Liền liền hơi mạnh một chút thiên sứ quân đoàn An Bạch Thần các người cũng không thấy. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Không cần phải nói, trong này tuyệt đối có quỷ. Nếu như không thể làm được biết rõ đối phương an bài mà mù quáng công kích, vậy cuối cùng thất bại nhất định sẽ là An Bạch Thần. Chỉ có tuyệt đối thực lực mới có thể hoành đẩy hết thảy. Vậy mà lúc này An Bạch Thần không có. Hơn nữa nghiêm ngặt nhắc tới, hắn hay yếu thế một khối, bởi vì thần minh dưới, tất cả đều con kiến hôi. Tiểu tử, liền làm An Bạch Thần đang suy tư thần quang minh kết quả dự định làm gì thời điểm. Trong thức hải, cốt long thanh âm nặng nề đột nhiên vang lên. Thế nào sao? Thế giới vong linh bên trong. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn dáng người to lớn cốt long hỏi. Tên kia sợ rằng đã biết ta tồn tại. Hơn nữa hắn đã có biện pháp ứng đối. Hiện tại ngươi có hai con đường lựa chọn. Thứ nhất, chính ngươi rời đi đi tìm như bánh xe tỉnh hồn trước. Dù sao ngươi đã biết nó ở nơi này thần quang minh giới bên trong. Thứ hai, ngươi hiện tại đi tử vong giới. Sau đó chinh phục nơi đó. Chỉ có như ấy. Ngươi mới có thể ở cường giả đứng đầu lên có thể cùng thần quang minh giới đối lập. Cốt long dùng, thanh âm nặng nề nói. Nghe được cốt long mà nói, An Bạch Thần nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Không hổ là sống sót không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Những thứ không nói, cái này trí khôn là thật một chút cũng không thể coi thường. Nếu đối phương có chuẩn bị, vậy mình các người trước thiết tưởng kế hoạch chỉ sợ cũng không thể dùng. Hơn nữa đối phương sở dĩ đến hiện tại cũng còn không có động thủ. Không cần phải nói, nhất định là đang làm chuẩn bị. Thời gian, từ ban đầu kế hoạch không cùng. Hiện tại An Bạch Thần cần chính là cùng thần Quang Minh cướp thời gian. Liền xem ai trước chuẩn bị xong. Nếu như mình có thể cướp trước một bước, vậy chiến cuộc ắt sẽ lật. Rõ ràng, ta đi trước tử vong giới, sau đó ta lại đi tìm như bánh xe tỉnh hồn trước. Đứa nhỏ mới làm lựa chọn, đại nhân toàn bộ đều muốn, rõ ràng lợi hại sau đó. An Bạch Thần cũng không có trì hoãn, mà là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, thần Quang Minh trong điện, Michael, Gabriel, Ô Liệt, Remy bốn tên đại thiên sứ yên lặng mà đợi. Mà ở bọn họ sau lưng, lại là rậm rạp chằng chịt một mắt không thấy được cuối thiên sứ đại quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https